Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, truyền vào virus. Sau mười mấy phút, một chiếc chim ưng biển máy bay chiến đấu hạ xuống ở Skynet nghiên cứu phát minh bộ ngành ngoại vi. Không có tao đến bất kỳ công kích, trong thời gian ngắn nơi này sẽ không lại có thêm Terminator tồn tại. John Connor leo lên chim ưng biển máy bay chiến đấu rời đi mảnh này chiến trường thê thảm. Nhìn theo đối phương đi xa, Diệp Thiên Hồ rời đi ẩn giấu bụi cỏ. Nhanh chóng đi tới đã là một vùng phế tích nghiên cứu phát minh bộ ngành ngoại vi. Ở nghiên cứu phát minh bộ ngành địa đã không có bất kỳ vật có giá trị. Có điều là các loại hài cốt thôi. Diệp Thiên Hồ chỉ hy vọng phía dưới cái kia đợt nổ tung không muốn quá mức triệt để. Tuy rằng hắn chuyến này mục đích to lớn nhất là ở Marcus thân thể bên trong trồng vào một đoạn trình tự, thế nhưng nơi này dù sao cũng là Skynet, một tòa nghiên cứu phát minh căn cứ. Nơi này trong kho tài liệu tất nhiên có Skynet trọng yếu nghiên cứu phát minh tư liệu. Nếu như có thể hạ xuống một ít, tuyệt đối là một niềm vui bất ngờ. Nghiên cứu phát minh bộ ngành trọng yếu phương tiện toàn bộ ẩn giấu ở lòng đất. Chỉ có điều John Connor bọn họ phóng ra cái kia viên đạn đạo trực tiếp từ mặt đất cho nơi này nổ đi. Ra một lỗ hổng, điều này cũng đúng là bọn họ dùng để tiến vào bên trong bộ địa phương. Diệp Thiên Hồ cửa động khổng lồ biên giới nhìn xuống dưới. Phía dưới bụi mù vẫn như cũ che đậy tầm mắt của hắn. Đứng ở chỗ này có thể cảm giác được, phía dưới nhiệt độ xa xa muốn cao hơn bên ngoài, cũng đã không nhìn thấy Minh phát hỏa. Lấy ra dây thừng, một mặt cố định trong đất biểu, còn lại bộ phận bị Diệp Thiên Hồ ném vào lòng đất. Diệp Thiên Hồ lấy ra một cái mặt nạ phòng độc cho mình mang theo, sau đó lại phân tán ra một ít lực lượng tinh thần ở chính mình thân thể trên bao trùm mỏng manh một tầng. Làm xong những này chuẩn bị công tác sau, Diệp Thiên Hồ dọc theo dây thừng hạ xuống nghiên cứu phát minh bộ ngành lòng đất phương tiện bên. Trong, phía dưới nhiệt độ càng cao hơn một chút, loại này nhiệt độ để Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Những này diện hiện tại lại như là một cái lồng hấp như thế, làm cho người ta cảm giác phi thường không dễ chịu. Nhưng ít ra còn ở Diệp Thiên Hồ có thể nhịn được trong phạm vi. Hai chân rơi vào chấm dứt thực trên mặt đất. Trên đất tràn đầy tảng đá cùng nguyên bản các loại máy móc nát cạn bã. Diệp Thiên Hồ thả ra lực lượng tinh thần hướng về chu vi mở rộng, đem bên cạnh mình bụi mù xua tan. Nghiêm ngặt nói đến, bụi mù tuy rằng chán ghét, thế nhưng nơi này hiện tại vấn đề lớn nhất kỳ thực vẫn là dưỡng khí không đủ. Bằng không Diệp Thiên Hồ cũng không cần mang trên một cái phiền phức mặt nạ phòng độc. Tình huống như vậy, coi như là ở lại lòng đất đám kia người ở lúc nổ không có lập tức chết đi, cũng sẽ chết vào sau khi nghẹt thở. So ra, như vậy tử vong phương thức càng thêm thống khổ. Quân phản kháng đạn đạo cũng không phải tùy tiện oanh tạc. Diệp Thiên Hồ hạ xuống vị trí là một cái kim loại to lớn cái giếng. Nơi này rất có thể là nghiên cứu phát minh bộ ngành đi về ngoại giới một con đường vị trí. Nơi này không gian to lớn đủ để dừng lại đối phương một chiếc thợ săn máy bay. Chỉ có điều, tình huống bây giờ là cái này cái giếng cùng mặt đất liên tiếp bộ phận trực tiếp bị đạn đạo nổ tung. Ánh sáng mạnh đèn pin vì là Diệp Thiên Hồ cung cấp tất nhiên ánh sáng. Diệp Thiên Hồ có thể không có hứng thú ở đây tham quan. Thoáng xua tan một chút bụi mù sau khi liền bắt đầu chính mình công tác. Có thể thấy trong này bị xây dựng địa phi thường kiên cố. Coi như là như vậy to lớn nổ tung, thế nhưng trong này phần lớn cơ sở khung vẫn không có sụp xuống. Diệp Thiên Hồ chỉ là quan sát một hồi, liền thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không cần lo lắng bỗng nhiên bị chôn ở phía dưới này. Tại đây cái địa phương hoàn toàn xa lạ, tiêu tốn Diệp Thiên Hồ một ít thời gian, dù sao, nơi này đối lập cho hắn mà nói, quá mức xa lạ, ở thật sự có chút khổng lồ. Hơn nữa nổ tung để trong này càng thêm khó có thể phân rõ. Hắn chỉ có thể kiên trì. Sau mười mấy phút, Diệp Thiên Hồ rốt cuộc tìm được điện ảnh bên trong John Connor bọn họ đi con đường kia tuyến. Con đường này bị bảo lưu lại, cũng không có sụp xuống. Nơi này lại như là một cái đường kính hơn 2 mét đường ống như thế. Nguyên bản tồn tích ở đây nước bị bốc hơi rồi hơn nửa. Còn lại nước vừa mặn quá Diệp Thiên Hồ mắt cá chân. Lối đi này bên trong nằm một cái loại cỡ lớn người máy. Người máy trên người tràn đầy lỗ đạn, đã bị lúc trước tiến vào John Connor bọn họ phá hủy. Xuyên qua cái lối đi này, Diệp Thiên Hồ rốt cục đi tới Skynet dùng để nghiên cứu thân thể gian phòng hoặc là nói trong phòng. Thí nghiệm, Skynet vẫn luôn không có đình chỉ quá bắt giữ nhân loại người may mắn còn sống sót. Thông qua với thân thể người tiến hành giải phẫu chờ thêm trình. Để hoàn thành tự thân đối với Terminator người máy nghiên cứu. Nơi này hiện tại rất là hỗn loạn. Rất nhiều bàn mổ phiên đến. Mặt trên bị giải phẫu sau thi thể té xuống đất. Những thi thể này tất cả đều là gầy trơ cả xương dáng dấp. Xem ra lại như là xương sọ bên ngoài bọc lại một tầng mỏng manh da người. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ cũng không thuộc về thế giới này. Nhưng nhìn đến loại tình cảnh này tâm tình cũng rất không thoải mái. Dù sao những thứ này đều là đồng loại của chính mình. Mà hiện tại nhưng Skynet cho rằng chuột trắng nhỏ như thế đối xử. Phàm là tâm lý người bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Ánh sáng mạnh đèn pin chùm sáng ở những thi thể này trong lúc đó đảo qua. Diệp Thiên Hồ nhìn thấy mục tiêu của hắn lần này. Marcus trên người không hề có một chút y vật địa ngã chổng vó trên mặt đất. Hai mắt mờ, cũng không cảm giác được bất kỳ trái tim nhảy lên. Cùng một câu thi thể không có khác biệt gì. Thế nhưng hắn xác thực còn sống sót. Dùng một loại máy móc cùng thân thể dung hợp với nhau phương thức đặc biệt tồn tại. Chỉ có điều vẫn chưa có tỉnh lại thôi. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ cũng không muốn hiện tại liền làm tỉnh lại hắn. Chỉ cần hắn tỉnh lại, Skynet là có thể nhìn thấy Marcus bản thân nhìn thấy cùng nghe được. Diệp Thiên Hồ cũng không muốn chính mình nhanh như vậy liền bại lộ ở Skynet sự chú ý bên trong. Tiếng trầm dầu to mới là đường ngay, một cây đèn pin chống đỡ ở bên cạnh vì chính mình cung cấp ánh sáng. Diệp Thiên Hồ đem Marcus thân thể vượt qua đến, để hắn chính diện nằm trên mặt đất. Tiếp đó, Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra cần thiết bị. Red Queen vị trí máy vi tính, còn có một cái để Sophia hỗ trợ cải tạo truyền thiết bị. Cùng với một đài to con pin, để dùng cho truyền thiết bị cung cấp điện lực. Cái này truyền thiết bị lại như là một cái đài thức máy vi tính trưởng máy không chênh lệch nhiều. Dáng vẻ cũng gần như, nhưng càng thêm giàu có khoa huyễn khí tức. Từ truyền thiết bị trên lôi đi ra cái kia dùng để liên tiếp đến thân thể ngoài màng cứng. Đây là Sophia làm ra tạo Animus dùng để tiến hành thần kinh liên tiếp linh kiện. Ngoài màng cứng có thể để cho truyền thiết bị cùng Marcus hệ thần kinh liên tiếp đến đồng thời. Bởi vì đặc biệt cải tạo, thông qua đối với Marcus hệ thần kinh xâm lấn, liền có thể để Red Queen chế tạo virus trình tự truyền đến Marcus thân thể bên trong. Cũng may là Diệp Thiên Hồ có thể có được Sophia kỹ thuật chống đỡ. Nếu không thì muốn đem virus truyền vào Marcus thân thể bên trong sẽ là một cái phi thường chuyện. Phiền phức, mở ra truyền thiết bị, cùng máy vi tính nối liền cùng một chỗ. Trải qua mấy chục giây thời gian chuẩn bị sau khi Red Queen ảnh hưởng xuất hiện ở trong màn ảnh. Red Queen khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói với Diệp Thiên Hồ. Virus truyền bắt đầu, dự tính 20 giây hoàn thành. Vừa vặn 20 giây đồng hồ sau, truyền hoàn thành, Red Queen thiết kế virus trình tự đã ẩn núp ở Marcus thân thể bên trong. Ở ẩn núp giai đoạn, virus trình tự lại như là không tồn tại như thế. không chút nào gặp đối với Marcus tư duy cùng năng lực hoạt động sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Hơn nữa, Red Queen cũng có tự tin Skynet tuyệt đối không thể phát hiện phần này virus trình tự. Mà một khi Marcus cùng Skynet tiến hành liên tiếp, như vậy, loại hành vi này sẽ tỉnh lại virus. Virus sẽ tiến vào thiên trong lưới, lại như là bị nhen lửa ngòi nổ bom. Đón lấy, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.